Phá trận đồ. Chương 163, 163, Phong Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tàn Thanh vừa mới đột nhiên không kịp đề phòng va vào Y Lan Ác Nhãn. Chỉ cảm thấy ánh mắt kia hóa thành lưỡi đao sắc, thẳng tắp đâm vào nơi sâu xa trong trái tim y, đau đớn lan tràn toàn thân. Hung tính lại như ngọn lửa bùng cháy. Bạch hổ pháp ấn trong cơ thể chấn động không ngừng, khiến cho kinh mạch đều nhộn nhạo, tựa như mãnh hổ sắp ra khỏi lồng giam. Hoa văn bạch hổ đồ đằng màu vàng bắt đầu từ cánh tay phải lan ra như tơ nhện. Mỗi một đường nét cũng tựa lưỡi dao cắt qua da cốt. Y không cảm thấy đau, trái lại có loại cảm giác thư thích thoải mái. Phảng phất chúng đang mở ra tầng tầng trói buộc. Ẩm tuyết kích cùng y tâm ý tương thông. Kim quang trên mũi kích càng băng lãnh sắc bén. Ngay tại thời điểm gấp không thể chờ được nữa muốn xông lên, một bàn tay vô hình đột nhiên duỗi ra, gắt gao giữ chặt lại eo Mộ Tàn Thanh. Tỉnh lại, thanh âm cầm di âm hiếm thấy lạnh lùng nghiêm khắc ở trong lòng y vang lên. Người nếu không muốn giết bừa một trận không phân địch ta, thì đừng để Y Lan ảnh hưởng. Một tiếng quát này tựa như sấm sét, kim văn cơ hồ muốn bỏ lên mặt y thoáng chốc như thủy triều cuốn ngược. Thu về cánh tay phải ngủ đông, Mộ Tàn Thanh đột nhiên hoàn hồn, chỉ cảm thấy toàn thân kinh lực thả lỏng, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bạch hổ pháp ấn mệnh chủ sát phạt, y sớm nên vượt qua huyết hải sát kiếp, nhưng vẫn cưỡng chế bản tính không chịu đại khai sát giới. Làm người tu hành y rõ ràng giữ được tâm chính, nhưng làm binh khí y còn chưa đủ sắc bén, điểm ấy liền trở thành khuyết thiếu y khó có thể bù đắp. Hơi chút bất cẩn sẽ bị người khác lợi dụng. Nếu như cầm di âm không ở bên cạnh, vừa nãy không thể kịp thời thức tỉnh y, Mộ Tàn Thanh sẽ như phi thiên tôn mong muốn, xông giết ra ngoài. E rằng trăm nghìn người nơi đây chưa chết vì tay ma tộc, đã phải trở thành quỷ dưới kích của y. Mộ Tàn Thanh lấy lại bình tĩnh, tầm mắt lúc này mới khôi phục rõ ràng. Y bị Thẩm Lan Tịch ném về sau thật xa, vừa vặn rơi vào pháp thuyền Trọng Huyền Cung. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện Thẩm Lan Tịch tại thời điểm ra ngoài cũng đã một lần nữa phong bế kết giới. Hắn đang cùng Tư Tinh Di sóng vai, đối mặt với Cơ Khinh Lan cùng quần ma dưới trướng. Tình cảnh căng thẳng, chỉ động một cái liền bùng nổ. Y ở trong lòng hỏi, Khanh Âm, phần thắng bao nhiêu? Nếu như Phi Thiên Tôn không hiện thân, như vậy trận này chắc thắng. Cầm di âm có thể thấy được rõ ràng, Thẩm Lan Tịch tu vi tuy rằng cao thâm, nhưng không sánh được Mộ Tàn Thanh cùng Tư Tinh Di. Hắn có thể dùng một châm trọng thương Y Lan, ngoại trừ người này giỏi về nắm chiến cơ, quan trọng hơn là đạo thanh long lực ngưng tụ ở đầu mũi kim kia. Thanh long pháp ấn chính là cực hạn hành mộc trong thiên hạ. Đừng nói là Y Lan ác tướng, liền ngay cả cầm di âm ngàn năm trước cũng không thể lấy huyền minh mộc cùng nó đối địch. Cho dù hiện giờ hắn hấp thu ma la yêu đàm hoa, khiến huyền minh mộc phá bậc tiến hóa, không sợ thanh long, nhưng cũng không muốn cùng liều. Cơ Khinh Lan đem Y Lan ác tướng giấu trong cơ thể, là vì xuất kỳ bất ý kích phát hung tính của Mộ Tàn Thanh. Vì vậy hết sức chăm chú, Thẩm Lan Tịch liền nắm thời cơ hạ thủ quá mức tinh chuẩn, cho nên mũi châm kia mới đâm thẳng vào trong mắt Y Lan. Phi Thiên Tôn thật vất vả mới lấy được không thiền kính tu bổ cho Y Lan, tuyệt đối không thể để cho nàng tổn hại như vậy. Nếu không có Y Lan ác tướng, Cơ Khinh Lan đối địch với Thẩm Lan Tịch cùng Tư Tinh Di liên thủ liền không có chút phần thắng nào. Nghĩ đến đây, Mộ Tàn Thanh đột nhiên nhìn lại về phía sau. Tiềm Long đảo như định hải thần châm đứng trên mặt nước. Y không nhìn thấy quang cảnh phía trên kia ra sao, chỉ thấy được thanh khí trên hòn đảo xoay quanh như phi long tại thiên. Lập tức hiểu được, Phượng thị tộc trưởng hiện đã ở trên Tiềm Long đảo. Thanh long pháp ấn do các đời tộc trưởng Phượng thị kế thừa, người khác không thể mơ ước. Cho dù muốn mượn dùng thanh long lực, cũng phải được chủ nhân đồng ý. Nghĩ đến thời điểm ngoài Tiềm Long đảo vừa phát kinh biến, Thẩm Lan Tịch vì để ngừa vạn nhất, không tùy tiện dẫn người ra ngoài tương trợ, mà là hướng Phượng thị chủ ra ở Tố Tâm đảo truyền cấp báo. lúc này mới có thể vừa hiện thân liền phá hủy Y Lan ác nhãn. Cơ Khinh Lan xuất lĩnh quần ma đứng ở ngoài kết giới. Dĩ nhiên không nhìn thấy cảnh tượng của Tiềm Long đảo, nhưng hắn từ trước đến nay thức thời, nhìn thấy Thẩm Lan Tịch ra ngoài, phía bên mình chỗ dựa lớn nhất cũng đã bị thương, nhanh chóng đo lường phần thắng địch ta, sau đó liền huýt gió ra hiệu, chỉ thấy quỷ hỏa dưới chân hắn, vèo, một cái rơi xuống, hóa thành một mảnh liệt diễm đốt biển. Nghiệp hỏa không chỉ không bị nước biển dập tắt, mà đem mặt nước đun sôi. Cá tôm đều phơi trắng bụng, lại có một số con thuyền bị lửa thiêu đốt. Trong phút chốc sóng nhiệt cuồn cuộn, cuồng phong cuốn theo lửa cháy rít gào thẳng tới. Ngay lập tức biến thành đầy trời mây lửa. Tà ma đừng hòng chạy. Thẩm Lan Tịch lạnh lùng quát một tiếng liền muốn đuổi theo. Tư Tinh Di nhanh chóng tóm một tay hắn kéo lại. Không đuổi giặc cùng đường, để phòng có cạm bẫy. Đương khi nói chuyện, chỉ quyết Tư Tinh Di biến hóa. 28 tên đệ tử phụ trách bày trận lập tức tản ra. Thất Tinh Kỳ mang theo nước biển như dao long ở trên biển lặn ngụp, đem toàn bộ hỏa diễm nuốt hết. Đến lúc cờ xí quay về tay, ngoài khơi chỉ còn lại khắp nơi bừa bộn. Hết thảy ma tộc đều đã nhân cơ hội rút lui. Thật là độn pháp hành hỏa tinh diệu. Tư Tinh Di vuốt ve vết rách trên góc Thất Tinh Kỳ. Bảo vật này của hắn chính là thường niệm ban tặng. 500 năm qua chưa từng thương tổn, không ngờ hôm nay lại bị phá hư. Ngoài Tiềm Long đảo xảy ra chuyện như vậy, tuy là ma tộc tội ác ngập trời, Thẩm Lan Tịch làm trưởng sự nơi đây đến cùng không thể ngồi yên. Nhưng người này tâm địa sắt đá, chẳng những không trực tiếp mở kết giới thả người tiến vào, trái lại một lần nữa khởi động cấm chế, khiến tu sĩ bên ngoài từng người ký danh đi vào. Bảo đảm thân phận mỗi người minh bạch, lúc này mới phái đệ tử an bài mọi người đã đặt chân lên Tiềm Long đảo. Cũng sai khiến Thủy Yêu đi thu liễm tàn cục phía ngoài, đem thi thể đồng đạo bất hạnh lâm nạn đều vớt lên. Không phải không có người cất tiếng oán trách, Thẩm Lan Tịch lại xem như không nghe không thấy. Mộ Tàn Thanh biết hắn không tới nửa ngày, đã minh bạch Phượng Tập Hàn lúc đó vì sao nói Thanh Tĩnh chân nhân tính tình cổ quái dị thường. Phượng thị bộ tộc để một nhân vật thiết diện vô tình như vậy tọa trấn Tiềm Long đảo, ngoại trừ khiến bọn đạo trích kinh sợ, e rằng mục đích thật sự là vì muốn Thanh Tĩnh. Y nghĩ như vậy, dưới chân nửa điểm cũng không chậm, cùng Tư Tinh Di một đường theo sau Thẩm Lan Tịch, đi đến Tê Phượng lâu trên đảo. Ngay khi bước lên Tiềm Long đảo, Mộ Tàn Thanh lập tức có loại ảo giác không phân biệt rõ trong mộng hay hiện thực. Nơi này cùng cảnh tượng y nhìn thấy đêm qua trong mộng của Tư Tinh Di cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ thiếu kỳ chân dị thú trăm ngàn năm trước mới có. Lầu các cung điện vẫn y nguyên, chỉ là có thể nhìn ra vết tích niên đại cũng không quá xa. Hẳn là phòng theo nguyên dạng trùng kiến lại. Theo Cầm Di Âm từng nói, trong mộng đó là Thẩm thị tộc địa ngàn năm trước. Hiện tại Tiềm Long đảo vẫn như xưa. Chủ nhân đã sớm thay tên đổi họ. Các loại kiến trúc làm sao lại vẫn y theo khuôn mẫu cũ. Sau đó y lại nghĩ đến, Phượng thị tuy rằng đem nơi này gom vào tộc địa của mình, thế nhưng hiện tại trưởng quản sự vụ nơi đây vẫn còn là họ Thẩm. Đi một lúc, y mới phát hiện trên Tiềm Long đảo cũng có biến hóa lớn. Nguyên bản quảng trường trung tâm cùng tế đàn đều bị hủy đi. Tại đó dựng lên một tòa tiên lâu cao 7 tầng, ngô đồng làm cột, 8 góc treo chuông, trên mảnh trướng bằng giao nhân tiêu chế thành có phù văn phức tạp. Đỉnh nhọn trên mái nhà còn dựng một con phượng hoàng bằng vàng trông rất sống động. Không thẹn với tên gọi, Tê Phượng Lâu, đại môn Tê Phượng Lâu đóng chặt. Thẩm Lan Tịch trước tiên tiến lên niệm thầm một câu chú. Cánh cửa này liền mở ra, trong đại sảnh lầu 1. Các đệ tử đang bề bộn chỉnh lý sách thuốc cùng dược liệu. Liếc nhìn người đến liền không hề có một tiếng động hành lễ. Cũng không hỏi nhiều, một nhóm 3 người đi thẳng tới tầng 5. Tầng này không có bóng dáng người không phận sự. Bố trí đến phi thường thanh nhã. Hiển nhiên nơi tiếp đãi khách nhân. Trước mắt bên trong không có người ngoài. Đệ tử nguyên bản đứng hầu cũng được bình lui. Trong khách sảnh chỉ có 2 bóng người một đứng một ngồi. Thanh niên mặc áo tơ trắng khoanh tay đứng yên, rõ ràng là Phượng Tập Hàn. Nam nhân ngồi bên cạnh hắn thân mặc trường bào màu xanh biếc, khiến màu da nổi bật như châu như tuyết, không nhìn ra tuổi tác cụ thể. Hai người nghe được động tĩnh dương mắt nhìn ra, ánh mắt ôn nhuận không mang theo một tia phong mang, trong suốt như nước. Đây chính là đương nhiệm Phượng thị tộc trưởng Phượng Linh Quân, cũng là thân tử của Hồi Thiên Thánh thủ Phượng Vân Ca, thân phụ của Phượng Tập Hàn. Thẩm Lan Tịch đi đằng trước, hướng hắn nghiêng mình thi lễ một cái. Bái kiến tộc trưởng. Lan Tịch không cần đa lễ. Phượng Linh Quân vẫy tay. Kình khí vô hình mang theo một chút dược hương liền nâng Thẩm Lan Tịch dậy. Tâm ý thân cận lộ rõ trên mặt. Mộ Tàn Thanh nhạy bén chú ý thấy. Thần sắc vẫn luôn lạnh lùng của Thẩm Lan Tịch khi đến nơi đây khí tức toàn thân đột nhiên hòa hoãn lại. Thiết minh ở trong lòng vị thanh tĩnh chân nhân này, địa vị Phượng Linh Quân cũng không tầm thường. Phượng Linh Quân cùng Tư Tinh Di và Mộ Tàn Thanh gặp mặt, nói mấy câu khách sáo liền không tiếp tục rườm ra. Bọn họ lục tục ngồi xuống, lại để Phượng Tập Hàn tự tay dâng lên dược trà an thần. Lúc này mới hỏi, phong ba ở ngoài Tiềm Long Đảo đã bình định rồi. Tạm thời, nhưng đáng tiếc để cho bọn chúng chạy mất. Chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Thẩm Lan Tịch uống một ngụm trà, lông mày liền nhíu chặt. Trên người Hồng Y Ma Tu dẫn đầu kia ẩn giấu Y Lan Ác Tướng. Nếu không có đảo chủ cho ta mượn một đạo thanh long lực, e rằng chuyện hôm nay đã không dễ dàng. Cha, Hồng Y Ma Tu kia tên là Cơ Khinh Lan. Hải Nhi từng cùng hắn giao thủ vài lần. Lúc trước trường đại dịch gieo vạ ngàn vạn sinh linh ở trung thiên cảnh kia cũng là từ đối phương một tay tạo thành. Phượng Tập Hàn đúng lúc mở miệng, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ẩn hiện xanh xám. Mộ Tàn Thanh tính toán thời gian cùng hành trình, e rằng vị này chính là không ngủ không nghỉ mà giải quyết dịch bệnh tai họa. Ngay cả cơ hội thở một ngụm cũng không kịp liền phải ngựa không ngừng vó chạy về Đông Thương. Chẳng trách như vậy. Phượng Linh Quân dưới gối có vô số môn đồ đệ tử, lại chỉ có một nhi tử như thế, mặc dù chưa từng giáo dưỡng nhiều, đến cùng vẫn phi thường yêu quý, liền để cho hắn ngồi xuống bên cạnh, một tay độ giáp mộc chân khí bù đắp tổn hại bên trong. Vừa nói, người nếu cùng hắn từng giao thủ, cũng biết thủ đoạn đối phương thế nào. Liên quan đến Cơ Khinh Lan, nơi đây còn có một vị rõ ràng hơn so với đệ tử. Phượng Tập Hàn đưa ánh mắt về phía Mộ Tàn Thanh, trong mắt ngầm có ý nhắc nhở. Ẩm Tiết Quân, người cùng Cơ Khinh Lan giao thủ nhiều nhất, cũng biết nội tình. Thời điểm tại Trung Thiên Cảnh, Mộ Tàn Thanh sớm biết mình cùng đám hảo hữu ngày xưa đã tồn tại kẽ nứt. Đối với sự đề phòng của hắn cũng không thèm để ý, chỉ âm thầm nghĩ danh hiệu Ẩm Tiết này đã lưu truyền đến mức quá nhanh. Sau lưng nếu như không có yêu tộc đổ thêm dầu vào lửa tuyệt đối không thể. Cũng không biết yêu hoàng bệ hạ đến cùng là nghĩ như thế nào. Hơn 200 năm trước ta đã gặp qua Cơ Khinh Lan. Lúc đó hắn còn là một tán tu quỷ tộc. Chính là hậu nhân của Trung Thiên Cảnh tiền triều Cơ Thị. Thiện dùng hương hỏa đạo pháp. Chiêu thức kỳ quỷ. Độn thuật càng tinh diệu. Chuyện đến nước này. Mộ Tàn Thanh cũng không cần che giấu. Lúc đó hắn đã giúp ta một đại ân. Ta còn tưởng rằng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Không ngờ ta bế quan 280 năm sau đi ra. Hắn đã cùng ma tộc làm bạn. Chỉ là phương pháp hàng ôn bố dịch lần này. Nếu ta không đoán sai. Là Phi Thiên Tôn lợi dụng tàn hồn Minh Giáng. Cải tạo thêm cho hắn sau khi hắn thành quỷ. Minh Giáng. Ý cười ôn nhu vẫn luôn mang trên mặt của Phượng Linh Quân đột nhiên biến mất. Đối với Đông Thương Phượng Thị mà nói, Minh Giáng ý nghĩa không tầm thường. Năm đó trong trường phá ma chiến, Minh Giáng dùng sức một người tại Đông Thương cảnh tạo thành tai họa rất lớn. Người ốm chết không dưới 10 vạn, liền ngay đương nhiệm Phượng Thị tộc trưởng năm đó cũng là vì giải độc của Minh Giáng gắng gượng dùng thanh long pháp ấn sửa chữa phong thủy cục trên. Đại địa, đem tà dịch chôn vùi vào trong một ngọn núi chết. Sau đó chưa đến vài năm liền qua đời. Hắn vẫn cho là Minh Giáng đã sớm chết dưới kiếm nhân pháp sư. Không ngờ 10 năm trước Trọng Huyền Cung truyền đến tin dữ. Minh Giáng ẩn nấp trong Bắc Cực cảnh Đàm Cốc. muốn lợi dụng phụ thân hắn Phượng Vân Ca trọng sinh hiện thế. Mà vị phụ thân một đời cứu khổ cứu nạn của hắn cuối cùng vì muôn dân buông bỏ tính mạng. Chết ở trong đàm cốc, người ra tay đoạt mệnh vừa vặn là vị Ẩm Tiết Quân trước mắt này. Phượng Linh Quân biết được Phượng Tập Hàn vì việc này vẫn luôn mang vướng mắc trong lòng. Về đạo lý ai cũng hiểu, tình cảm lại không thể xem nhẹ, chỉ là một số tâm tình Phượng Tập Hàn có thể nắm giữ. Hắn lại không thể, ta còn tưởng rằng, mình giáng tai họa đã kết thúc tại đàm cốc. Phượng Linh Quân thở dài, Phi Thiên Tôn quả thật là thủ đoạn khó lường. Chúng ta nhận được tin tức, Quy Khư đã xảy ra một hồi nội loạn. Phi Thiên Tôn cùng vị Ma La Tôn mới lập kia trở mặt phản bội. Tư Tình Di lúc này mở miệng nói. Hai đại ma này đều am hiểu đầu độc nhân tâm. Đều dùng mộc hành ma lực tăng trưởng. Phi Thiên Tôn nếu như muốn chém trừ hậu hoạn, nhất định phải để cho mình nắm giữ lá bài tẩy chắc thắng. Hắn đối với Thanh Long Pháp Ấn tình thế bắt buộc phải có. Đúng lúc gặp truyền thừa đại điển sắp tới, ngũ cảnh tứ tộc đều sẽ phái người đến. Thời điểm đó ngư long hỗn tạp. Kính xin Phượng tộc trưởng vạn phần cẩn thận. Thanh Long kết giới bảo vệ Đông Thương ngàn năm không phá. Phàm có người tà ác, không vào được đảo nửa bước. Huống hồ, Phượng Linh Quân nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại. Sau đó liếc nhìn Thẩm Lan Tịch. Chuyển đề tài. Cho dù lần sau Phi Thiên Tôn tự mình dẫn quần ma quay đầu trở lại, muốn dùng cường công phá tan kết giới, cũng không phải vài ba ngày sẽ thành. Huyền Võ Pháp Ấn đang ở trong tay Phi Thiên Tôn. Tư Tình Di đối với điều này cũng không thấy lạc quan. Phượng thị tộc địa ở trên biển, bốn phía bị nước vây quanh. Chiến trường như vậy đối với Phi Thiên Tôn cực kỳ có lợi. Hắn xem như không phá được Thanh Long kết giới, nhưng có thể khởi động nước biển gây thành đại tai họa. Tư Thiên các chủ nói rất có lý. Phượng Linh Quân trầm ngâm chốc lát. Lan Tịch, phái người nắm Phượng thị ấn tín đi đến vùng duyên hải cảnh báo. Để thế lực địa phương mau chóng sơ tán bách tính. Đồng thời phong tỏa bến cảng tứ phương. Không cho thuyền ra khơi. Thẩm Lan Tịch ngẩn ra. Phượng Tập Hàn kinh ngạc lên tiếng. Cha, đại điển sắp tới. Truyền thừa đại điển là nghi thức của Phượng thị bộ tộc ta. Các tộc đồng đạo bận trăm công nghìn việc vẫn giá lâm đến dự. Vốn là vinh hạnh cho chúng ta. Phượng Linh Quân buông tay ra. Nhưng mà, vừa biết ma tộc đối Phượng thị tộc địa gây rối, chúng ta nên gánh vác trách nhiệm. Tận lực không để liên lụy người khác. Đem thương vong giảm xuống thấp nhất. Tập Hàn, ngươi sớm sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo. Vi phụ hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm ấy. Trên đời này thứ trọng yếu nhất chỉ có sinh mệnh cùng đạo nghĩa. Những thứ khác ngươi có thể xem trọng, thế nhưng vẫn có thể thả xuống. Phượng Tập Hàn cổ họng lăn lộn, cuối cùng cúi đầu. Hài Nhi thụ giáo, Mộ Tàn Thanh nghe lời nói đó. Tại đây trên người vị Phượng thị tộc trưởng mơ hồ thấy được bóng dáng của Hồi Thiên Thánh Thủ năm xưa. Phải biết rằng, cõi đời này vạn vật đều như sóng lớn cát bồi. Phượng thị bộ tộc thế nhưng có thể ở nhân gian truyền thừa ngàn năm không dứt. Thiên đạo nhân lý cuối cùng không phải không có mắt nhìn. Sơ tán bách tính xác thực là việc khẩn yếu. Nhưng lúc này phong hải đã chậm. Tư Tình Di cười khổ. Theo ta được biết, rất nhiều đội ngũ đến đây dự lễ đã trên đường đi. Phong hải có thể ngăn cản người đến sau. Số đã vào biển lại cũng không phải ít. Nếu mà tái diễn tai họa hôm nay lại phải làm như thế nào? Vậy liền đem Tiềm Long Đảo cùng phong bế. Thẩm Lan Tịch lạnh lùng nói. Vừa biết ma tộc muốn đoạt nhà người khác lẫn vào kết giới, chúng ta liền đem kết giới ra cố. Từ giờ trở đi không cho phép người phương nào đi vào đảo. Bọn họ dĩ nhiên sẽ đường cũ đi về. Nghe lời này, Cầm Di Âm vẫn im lặng không lên tiếng hồi lâu bỗng nhiên cười lạnh. Mộ Tàn Thanh sau khi nghe thần sắc bất biến, ở trong lòng hỏi, ngươi cười cái gì? Cười các ngươi quá ngây thơ. Cầm Di Âm hờ hững nói, nếu như Phi Thiên Tôn không cùng ta trở mặt, ta nhất định có thể giúp hắn đem đám người kia đều chơi đùa đến chết. Mộ Tàn Thanh đi cùng với hắn lâu như vậy, đã sớm luyện thành kỹ xảo đặc biệt nghe lời. Thuận theo hỏi, vậy ngươi dự định chơi đùa thế nào? giết người gõ cửa. Cầm Di Âm ở trong lòng y cười khẽ. Cường công Thanh Long kết giới là hành động không khôn ngoan. Nhược điểm lớn nhất của Phượng Thị bộ tộc chính là lòng dạ mềm yếu. Nếu như ta là Phi Thiên Tôn, Tiềm Long đảo một khắc không ra, ta giết 10 người, một canh giờ không ra, 100 người chìm biển, nếu là một ngày không ra, liền tàn sát một trấn. Phượng Thị vốn là dùng nhân đức làm gia huấn. Người nói trước mặt Lâm tình huống như thế, kết giới này còn có thể vững như thành đồng vách sắt sao? Đồng tử Mộ Tàn Thanh đột nhiên co rút lại, y vừa muốn mở miệng, sau đó nghĩ đến xem như lúc này mình đưa vấn đề lo ngại đó nói ra. Tiềm Long đảo phái người đi ra biển khuyên đội tàu khách mời quay ngược trở về. Sợ rằng cũng chỉ là cấp cho ma tộc thêm bữa thịt tươi mà thôi. Trừ phi có biện pháp gì, không phái thêm nhân thủ, nhưng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức Phong Hải tung ra ngoài. Mộ Tàn Thanh trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt rơi vào ngọc tiêu treo bên hông Thẩm Lan Tịch. Trong đầu bốc lên một ý nghĩ. Chân nhân, nghe nói ngươi am hiểu thanh nhạc chú thuật cách chương.